Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, Hắc Kim Ô. Cùng lúc đó, trong thạch quan kia phiến huyết sắc thế giới. Ha ha ha ha, lão phu đợi 10 vạn năm, rốt cuộc chờ đến cái ngày này. Mất đi tà vật ràng buộc, trên người ông già chợt thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Bất quá trong chốc lát, lão thân thể người liền hoàn toàn biến mất ở đen trong lửa. Lớn gần trượng ngọn lửa màu đen trong, một con lớn cỡ bàn tay nước sơn hắc kim ô hiện lên. Nhưng theo sau kim ô mở ra hai cánh, một tiếng hót, hắc hỏa phạm vi bao phủ liền bắt đầu hướng chung quanh khuếch trương. Màu đen kia kim ô, dáng cũng theo lên hỏa diễm phạm vi khuếch trương, không ngừng tăng vọt, càng đáng sợ hơn là kim ô khí tức, lúc đầu bất quá vừa mới dưỡng khí, bất quá một lượng hơi thở, cũng đã nhảy một cái đến trúc cơ. Khí tức chút nào không dừng lại tăng vọt, ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, kim ô khí tức liền tăng vọt đến pháp tướng cảnh. Kim ô giang hai cánh ra, che đậy ngàn trượng chu vi, cháy hừng hực hắc hỏa, tản mát ra khí lãng, đem chọn cái mộ viên cũng sau đó dẫn hỏa, thấy hết thảy đều tại sóng lửa bên dưới trở nên vặn vẹo. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi, Vương Cảnh, Trung Dương, kiếm quang, quỷ khí, lôi hỏa đều xuất hiện, chống đỡ này vô biên sóng lửa. Đáng tiếc, lại chỉ chẳng qua là ở chỗ này khổ khổ chống đỡ mà thôi. Pháp tướng tồn tại uy năng, coi như không có nhằm vào bọn họ, cũng không phải chính là mệnh hồn cảnh giới có thể ngăn cản. Chuyện gì xảy ra? Vương Cảnh bị ngọn lửa đốt sắc mặt đỏ bừng, hoàn toàn không hiểu vì sao lại bỗng nhiên biến thành như vậy. Hẳn là bị gài bẫy. Lâm Phi một bên ngăn cản sóng lửa, một bên sắc mặt bình tĩnh nhìn ô hắc kim ô. Ngươi không phải là tàn hồn, ngươi mới là ác niệm. Ha ha ha, ngươi bây giờ minh bạch đã muộn. Bất quá vô luận như thế nào, lão phu cũng phải cảm tạ ngươi. Nếu là không có ngươi một kiếm này, lão phu còn không biết muốn bị vây ở chỗ này bao nhiêu cái vạn năm. Chấm ngoặc kép, kim ô treo ở bán không? Ô mắt đen nhìn chằm chằm Lâm Phi, cười ha ha một tiếng, dương cánh bay về phía trong cao không, thiêu đốt hắc hỏa nước sơn hắc kim ô, bay đến trời cao sau khi, dương cánh một tiếng hí, há miệng hút vào, nhất thời, nơi này cuốn lên gió bão, thiêu đốt hắc hỏa, thậm chí còn toàn bộ thế giới màu đỏ ngòm, đều giống như bị định cách đi xuống, hóa thành một bộ mơ hồ vẩy mực bức họa. Sau đó bất quá ngay lập tức, bức tranh này tự lấy hắc kim ô làm trung tâm, bắt đầu không ngừng vặn vẹo, giống như một bộ bằng phẳng rộng rãi họa tác, bị kim ô ngậm, ngắn ngủi hai cái hô hấp, toàn bộ thế giới màu đỏ ngòm, liền vặn vẹo bị hắc kim ô một cái nuốt vào, bao gồm Lâm Phi, Vương Cảnh, Trung Dương ba người, bị kim ô nuốt vào trong nháy mắt. Lâm Phi vẫn sắc mặt bình tĩnh, ngươi cảm tạ có chút sớm rồi. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt kế tiếp, cô sơn đỉnh núi giữa không trung, một chút hư ảo hắc hỏa trống rỗng xuất hiện, không gian hơi vặn vẹo bên trong, một con cả người thiêu đốt hắc hỏa hắc kim ô, từ một cái hư ảnh nhanh chóng ngưng là thật chất, nhất thời, bên trong lộ ra nồng đậm âm trầm hắc hỏa bắt đầu cháy hừng hực, uy áp kinh khủng chợt nổ tung, cuồng phong gào thét, linh lực hóa thành đợt sóng. Gợn sóng không nghỉ, nguyên nay đã trọng thương các vị kim đan tông sư, đồng loạt rên lên một tiếng, bị này chợt nổ tung uy áp, lộng thương càng thêm thương, mà cái kia nguyên bổn muốn lao ra thạch quan bàn tay lớn màu đỏ ngòm, cũng không khỏi một hồi, tràn ngập ra huyết sắc khói mù, nhanh chóng co rúc lại hồi bàn tay lớn màu đỏ ngòm bên người. Như lâm đại địch một dạng hướng về phía giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện hắc kim ô. Hắc kim ô tung bay ở bán không, hoàn toàn ngưng tụ thành hình trong nháy mắt, liền lập tức thu hẹp hai cánh, lao xuống hướng cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Hắc kim ô giống như một đoàn từ trên trời hạ xuống hắc hỏa, lôi kéo thật dài ngọn lửa cái đuôi, nhọn ô kim sắc mỏ chim, hung hăng mổ ở bàn tay lớn màu đỏ ngòm thượng. Nhất thời, bàn tay lớn màu đỏ ngòm tâm phá mở một cái lỗ thủng to. cuồn cuộn huyết sắc khói mù, lăn lộn không nghỉ, kể cả bàn tay lớn màu đỏ ngòm đồng thời rút về trong thạch quan, mà đồng thời còn có thê lương nóng nảy tiếng gầm gừ từ thạch quan bên trong truyền ra. Cút ra đây, hoặc là liền vĩnh viễn nhốt ở bên trong đi. Hắc Kim Ô nghiêm ngặt quát một tiếng, hai móng kéo lấy thạch quan cái, ép hướng thạch quan. Quả nhiên, theo Hắc Kim Ô động tác, lùi về trong thạch quan huyết sắc khói mù, bỗng nhiên còn như núi lửa bùng nổ một dạng từ trong thạch quan phun ra. Huyết sắc cột khói xông thẳng cao vạn trượng không, ở trong cao không hóa thành một đoàn che khuất bầu trời huyết sắc mây khói. Sau đó, huyết sắc kia mây khói bên trong, một con thân dài mấy ngàn trượng khổng lồ huyết sắc giao long từ bên trong lao ra. Huyết sắc giao long có một viên mấy trăm trượng đại độc giác long đầu, kia thon dài mà tràn đầy cảm giác mạnh mẽ thân hình khổng lồ, toàn bộ huyết sắc khói mù cũng dung nhập vào cơ thể đồng hồ, hóa thành một mảnh phiến mang theo quỷ dị hoa văn đảo hình thoi miếng vảy. Huyết sắc giao long dương nanh múa vuốt từ trên bầu trời đáp xuống, giống như là một viên thiên thạch vũ trụ, lôi cuốn đến hủy thiên diệt địa lực lượng. Toàn bộ không gian đều bắt đầu xuất hiện từng đạo sóng gợn rung động, ùng ùng tiếng nổ, giống như ngàn vạn lôi đình trỗi lên. Loại lực lượng này, thả vào yêu đế quỷ đế tầng thứ, cũng coi là thượng tầng lực lượng. Nhưng mà, đối mặt loại lực lượng này, Hắc Kim Ô lại kinh thường suy cười một tiếng. Dã thú chính là dã thú, sợ là đã quên, La Phù một điều cuối cùng chân long, chính là chết tại Kim Ô miệng. Chấm ngoặc kép, chân long còn không phải là đối thủ, huống chi một con giao long mà thôi. Hắc Kim Ô lao ngược lên trên, há mồm phun một cái, liền có vô cùng hắc hỏa, hóa thành trăm dặm biển lửa, đem huyết sắc giao long bao phủ trong đó. Kia lộ ra âm trầm ngọn lửa, giống như là ma thần liếm, mỗi một lần cháy, cũng sẽ đem huyết sắc giao long trên người vảy rồng quát tầng kế tiếp, di tán huyết sắc khói mù, không có vào đến đen trong lửa, cũng chỉ là giống như nhiên liệu một dạng để cho hắc hỏa thiêu đốt càng cường đại hơn. Phải biết, Tam Túc Kim Ô, thiên sinh là có thể khống chế thập đại chân hỏa một trong Thái Dương chân hỏa. Này hỏa có chúng hỏa chi tổ, vạn hỏa căn nguyên danh xưng là, vừa có thể tỏa sáng vạn vật sinh cơ, vừa có thể để cho vạn vật quy khư lâm vào hủy diệt. Này hỏa tương truyền, chỉ có huyết mạch thuần khiết vô cùng Tam Túc Kim Ô mới có thể khống chế. Mà giờ khác này, Hắc Kim Ô phun ra hắc hỏa, mặc dù không kịp chân chính Thái Dương chân hỏa, nhưng cũng là Kim Ô mới có thể khống chế Đại Nhật Hắc Viêm. Này Đại Nhật Hắc Viêm, ẩn chứa vô tận hủy diệt, lúc ban đầu lúc xuất hiện, là ở thượng cổ thời kỳ, truyền là có một vị cường đại chân tiên, tiêu diệt một thế giới bên trong mặt trời chói chan. Mặt trời chói chan hủy diệt sau khi, lưu lại phát cáu diễm, cho nên còn có truyền, này hỏa có một bộ phận Thái Dương chân hỏa uy năng. Huyết sắc giao long ở Đại Nhật Hắc Viêm biến thành trong biển lửa, dãy giụa gào thét, huyết sắc khói mù giống như sóng, lăn lộn ép ra vô cùng hắc viêm. Ngay tại huyết sắc giao long nhanh muốn tránh thoát được thời điểm, Hắc Kim Ô bay lên trời cao, hơi lắc người, hóa thành một vòng 10 dặm đại hắc nhật, giống như tà dương vào biển một dạng lôi cuốn đến vô cùng âm trầm cùng kinh khủng nhiệt lượng, hung hăng rơi vào biển lửa. Huyết giao long thân thượng, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.